Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mượn một tí, chơi hay không? Không được nhúc nhích. Giọng nói kia cực kỳ nghiêm túc. Tạ Phán Tình đột nhiên nở nụ cười, vươn tay muốn lấy khẩu súng trên tay người đó. Đừng ngỡ ngàng như vậy mà, cho tôi chơi một tí, nào. Không đợi cô nói hết câu, tay cô bị người ta dùng sức xoay ngược ra phía sau. Kế tiếp là cạch cạch hai cái. Hai cánh tay của cô bị người ta cố định sau lưng, không thể nhúc nhích được. Này này, Tạ Phán Tình lúc này mới cảm thấy điều gì đó không được bình thường. Canh là ai? Canh muốn làm gì? Không được nhúc nhích. Giọng nói của người kia rất lạnh lùng. Họng súng màu đen đặt đúng vị trí trái tim cô. Dường như giây tiếp theo là sẵn sàng để lại trên người cô vài cái lỗ. Tạ Phán Tình nhanh chóng tỉnh rượu, nghe thấy tình huống trước mắt, bèn không chút nghĩ ngợi mà hét ầm lên. Âm lượng của cô cực cao. Trước kia cô đã từng nghĩ đến chuyện học thanh nhạc đấy chứ. Thế là trói tai như vậy, khiến những người đang vây quanh cô cũng phải hoảng sợ. Cầm miệng. Người ban nãy chịu không nổi, chỉ họng súng từ ngực lên đầu cô. Không được kêu, cô kêu nữa là tôi bắn chết cô. Cứu mạng, có kẻ giết người, cứu mạng, có kẻ giết người. Tạ Phán Tình chẳng những không ngừng kêu mà ngược lại còn kêu to hơn. Cầm miệng, tôi bảo cô cầm miệng. Người kia cầm súng đập lên đầu Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình càng sợ hãi, càng ra sức la to hơn nữa. Cứu mạng tôi với, có kẻ muốn giết người, có kẻ muốn giết người. Tạ Phán Tình càng la càng to, người kia không có cách nào khác đành vươn tay bịt miệng cô lại. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên, thành công ngăn cản động tác của người nọ. Tạ Phán Tình im miệng lại, uống rượu cộng thêm vẻ hét chói tai, làm cho cổ họng của cô hơi đau. Nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác. Ánh mắt nhìn về phía người đang từ trong con hẻm nhỏ, tối thui đi tới. Nhìn thấy được bóng một người cao lớn đứng đó. Ngọn đèn phía sau kéo dài cái bóng của hắn ta, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng cao lớn. Mặc dù hắn đứng ở trong bóng tối, không thể nào thấy được mặt. Nhưng Tạ Phán Tình vẫn có thể thấy mấy tên đứng chung quanh, hình như có phần sợ người kia. Bởi vì tên cầm súng đó rõ ràng dựng động tác lại, ánh mắt có chút né tránh. Sợ hả? Có hy vọng rồi. Tạ Phán Tình bắt đầu liều mạng dãy giụa, hoàn toàn không có cách nào gỡ tay ra được. Nhìn thấy người đó bước tới thì không ngừng dãy giụa. Tiên sinh cứu mạng, những người này muốn giết tôi, anh mau báo cảnh sát bắt những người này lại đi. Người vừa tới trầm mặc đứng bất động nơi đó, trên người tỏa ra khí thế khiến cho Tạ Phán Tình ngừng dãy giụa kêu la. Người bên cạnh cũng đứng nghiêm nhìn về phía người kia. Người đang dùng súng chĩa vào đầu Tạ Phán Tình đột nhiên bỏ súng xuống, xoay người lại hỏi. Tên cầm đầu đâu? Tên cầm đầu? Tạ Phán Tình ngẩn người. Kẻ cầm đầu là có ý gì? Cái gì mà kẻ cầm đầu cơ chứ? Không đợi để cô kịp hiểu, người đàn ông đứng trong bóng tối lại lên tiếng nói tiếp. Thu lưới. Thu. Giọng nói tuy không lớn nhưng rất uy nghiêm. Cá đều xả lưới chứ? Đều xả lưới. Một người lớn giọng nói, nhưng chút sau lại nói lại. Người thì đều bắt được, nhưng không bắt được hàng. Ừ, thái nhân nói một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì. Mọi người xung quanh cũng không dám động đậy. Người đàn ông đứng bên cạnh cô lại lớn tiếng. Bàn tay cũng không quên siết chặt cánh tay Tạ Phán Tình, không cho cô cơ hội dãy giụa. Sếp, ba từ trước khi bị bắt, có tiếp xúc với cô gái này. Cô ta nhất định biết hàng để ở đâu. Giọng nói đó rõ ràng mang theo một chút ý muốn thành công. Lại bởi vì người đàn ông đứng trong bóng tối đó, không lên tiếng thì lập tức ngừng lại. Xung quanh cũng không có động tĩnh gì. Tạ Phán Tình cũng im bặt. Cô còn đang bận suy nghĩ về nội dung cuộc hội thoại của những người này. Cái gì mà cá, lưới, hàng? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh giao dịch của xã hội đen mà phim truyền hình hay chiếu. Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, không có một ngôi sao. Người xưa có câu, ba đêm gió lớn đi giết người. Nếu những người này là những tên ác ma, giết người không chớp mắt. Về hôm nay chẳng phải cô đừng có mong toàn thây trở về hay sao? Nghĩ đến đó cô bỗng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Toàn thân cứng hắc không nói được câu nào. Đem tất cả những người này về, thẩm tra từ người một. Nói xong câu đó, bóng dáng cao lớn của người đó bước ra chợt sáng hơn. Mà Tạ Phán Tình đang đứng ngây ra ở đó cũng bị áp giải lên xe. Tạ Phán Tình không dám nói câu nào. Sợ mình không cẩn thận nói nhiều một câu, sẽ bị xử luôn. Vì thế nên cô luôn cúi đầu không chú ý trên thân chiếc xe màu trắng. Có ghi dòng chữ Police bằng tiếng Anh thật to. Tạ Phán Tình ở trong lòng thầm nghĩ. Sao mình lại xui xẻo như thế này chứ? Hôm nay là thứ 6 ngày 13. Thật đúng là ngày thứ 6 đen tối. Bạn trai quen biết 2 năm lấy các tác phẩm của cô, lại còn đá cô địch đi cùng người phụ nữ khác. Vào quán bar thì gặp xã hội đen đang giao dịch. Trên thế giới này có ai thảm như cô không? Ngồi trong xe lắc lắc rung rung, đại não Tạ Phán Tình vẫn không ngừng suy nghĩ. Không được, cô không thể để như thế này được. Cô phải tìm cách bỏ trốn. Cô chưa sống hết đời người mà. Cô còn chưa được nhìn thấy đôi cậu nam nữ kia bị báo ứng như thế nào, thì sao có thể chết như vậy được. cho nên khi xe dừng lại, Tạ Phán Tình thật muốn hét lên một tiếng chói tai. Cô muốn chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net